Lược Thiên Ký, chương 1192, 1192, có thể ngươi vốn chính là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1221, có thể ngươi vốn chính là. Chẳng ai ngờ rằng thần chủ vậy mà tới nhanh như vậy. Lúc này đối với bọn này không có lựa chọn đi tịnh thổ biên giới nghênh chiến ba đại thần vương. Mà là đi tới đây táng tiên sườn núi tranh đoạt cái kia một đường tiên duyên ẩn thế tu giả tới nói. Chính là vạn năm khó gặp một đường thời cơ. Vì đoạt được đây một đường thời cơ, bọn họ rõ ràng cảm thấy có khí tức cường đại tự nơi xa xa xa đánh tới. Nhưng cũng không có để ý tới. Mà là không thèm đếm xỉa hết thảy. Điên cuồng vô cùng hướng phía phương hành hạ thủ. Hình như muốn tại cái kia đạo khí tức phủ xuống trước đó. Liền thông qua đối phương làm được xuất thủ. Đem thần tú bọn người dẫn ra. Sau đó đoạt đến trên người bọn họ giải lụa tiên. Chỉ tiếc bọn họ không có dự kiến đến là. Cái kia đạo khí tức mạnh mẽ. Vậy mà tới so với bọn hắn trong tưởng tượng nhanh hơn. Một tiếng ầm vang. Thiên địa hình như trở nên tối. Cũng biến thành chậm nhanh. Liền ngay cả thời gian đều đã ngưng kết, giống như bị thi triển định thân pháp. Đối với bọn này ẩn thế tu giả tới nói, không biết trải qua cỡ nào thời gian dài dằng dặc, bọn họ mới đột nhiên phản ứng lại. Không phải mình bị thi triển định thân pháp, mà là tại trên đỉnh đầu, có một phương kinh khủng đến cực điểm tồn tại giáng lâm xuống. Bởi vì khí tức kia thực tế quá mạnh. Cho nên tại tinh thần của bọn hắn đều bị làm sợ hãi. Tại trong ý thức của bọn họ, thời gian đều đọng lại. Không còn lưu động, mà tại hiện thực trong không gian. Thời gian hình như cũng thực dừng lại như vậy một cái chớp mắt. Những ẩn thế đó tu giả thần thông cùng pháp bảo. Đều đã khó khăn lắm đánh tới phương hành trước người. Nhưng chợt đang lúc dừng lại như vậy một đường thời gian. Sau đó. Theo một đạo màu đen cái bóng trong chớp mắt tự cửu thiên chi thượng phủ xuống. Những này chính hung dữ hướng phía phương hành đánh tới ẩn thế tu giả. Liền đột nhiên từng cái bạo liệt ra. Phảng phất bọn họ đều biến thành nhẹ nhàng bạo viêm phù trì. Theo phía trên linh khí khẽ động. Liền một cái tiếp một cái nổ tung ra. Huyết nhục văng tung tóe. Thần hồn ma diệt. Cốt nhục đều là làm cho bụi. Oanh, oanh, oanh, oanh, một cái tiếp một cái. Trong sân phồng lên đãng cuồng phong phá vỡ người mắt mở không ra. Sau đó, liền tại phương hành ra sức mở mắt lúc, hắn quanh người đã không có bất kỳ một cái nào ẩn thế tu giả. Lúc đầu chừng 7-8 người hướng hắn lao đến, nhưng liền theo như thế một tôn thân ảnh màu đen phủ xuống. Liền toàn đều biến mất. Hắn thậm chí cũng không biết tôn này thân ảnh màu đen có hay không xuất thủ qua. Hay là chỉ dựa vào khí tức của hắn liền đem tất cả tới gần chính mình. Chính đang hướng về mình hạ sát thủ người đều trấn áp bạo liệt. Mà không có bị xé nứt. Cũng đều giống như gặp quỷ. Liều mạng hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhưng là một đạo hắc tuyến rút bay đi. Mà bọn họ cũng ở trong hư không nổ tung. Còn như pháo hoa, một màn này thật là đáng sợ. Đó cũng đều là đường đường độ kiếp tu sĩ. Cho dù là thực lực có mạnh có yếu, nhưng cũng không trở thành nhược đến dạng này bị người tùy tiện nghiền chết a. Phương hành chính mình cũng là cảnh giới cỡ này. Nhưng vào lúc này, lại cảm giác mình nhưng là một cái hành tẩu tại trên mũi đao con kiến nhỏ. Cũng liền tại tôn này bóng đen phủ xuống trong nháy mắt. Chu tiên kiếm trận đằng sau, cái kia một cây cầu đá cùng cầu đá phía sau tiên phủ bên trong. Hình như cũng có nhân vật gì sinh lòng cảm ứng, đột ngột thậm chí đang lúc, tất cả tiên khí vì đó thu vào. Như vậy cầu đá lớn cùng tiên phủ, đều tại thời khắc này vô tận co lại nhỏ lại. To như vậy chu tiên kiếm trận lại quay chung quanh tại chung quanh. Lại ngươi hóa thành một khỏa kiếm mang bắn ra bốn phía quang cầu. Trong chớp mắt hướng về vực sâu chỗ sâu chui tới. tựa như một viên sao băng, không biết trốn tới nơi nào. Tinh ngân mịt mờ, từ đó không thấy cái kia thần vật, lại cũng tại tôn này thân ảnh màu đen phủ xuống một sát na. Lựa chọn bỏ chạy, phải chết sao? Phương Hành tại đây một sát na đang lúc, trái tim hung hăng co vào, triệt để từ bỏ hy vọng, đều không cần nghĩ, là hắn biết người đến thừa nhận là thần chủ, phủ xuống trong nháy mắt, liền đem như thế một đám dã tâm bừng bừng ẩn thế tu giả giết thất linh bát lạc. Vừa sợ ngay cả cái kia dẫn tiên thạch cầu, đều trong chớp mắt chạy đi tồn tại. Tại bây giờ thiên nguyên, chỉ có như thế một cái. Đó chính là Phong Thiện Sơn bên trên 3000 thần tộc chi chủ. Không nghĩ tới, chính mình cuối cùng vẫn là rơi vào trong tay hắn. Xem ra mạng nhỏ khó đảm bảo a hát. Ngẫm lại chính mình làm ra những sự tình này đi. Thần đình tiểu thánh, cơ hồ đều bị chính mình hố chết rồi. Phía kia thần chủ nhất định phải được thần vật. Cũng căn cứ vì chính mình nguyên nhân rơi vào Phụng Thiên Minh chư tu trong tay. Nếu như mình là thần chủ, vậy khẳng định cũng sẽ không tha chính mình. Có như thế một chút thời gian, Phương Hành trực tiếp liền chăm chú nhắm mắt lại, chờ lấy cuồng bạo lực lượng phủ xuống đỉnh đầu của mình. Chỉ bất quá, ngoài ý liệu, chờ nửa ngày, nhưng không có cái kia trong tưởng tượng lực đạo phủ xuống. Chung quanh nhưng là như chết bình tĩnh. Phương Hành cũng rốt cục nhịn không được mở ra một con mắt. Sau đó liền ngây ngốc một chút. Con mắt còn lại cũng mở ra. Lúc này ở bên cạnh hắn, vây công chính mình ẩn thế tu giả cũng tốt. Tản ra kinh nhân kiếm khí chu tiên kiếm trận cũng tốt. Đã hoàn toàn đều biến mất. Không trung thăm thẳm đãng. Hư vô một mảnh. Chỉ trước mặt mình. Ba trượng khoảng cách chỗ, đứng đấy một người cái kia rõ ràng liền là thần chủ. Vẻn vẹn từ trên người hắn lạnh lẽo cứng rắn khí tức liền có thể phân biệt ra được. Nhưng là, cái kia thần chủ bộ dáng lại làm cho Phương Hành vượt ra ngoài dự kiến. Thậm chí trực tiếp liền ngây người, há hốc mồm ra, hai con mắt chuông đồng, đầy mặt đều là chấn kinh. Bây giờ thần chủ lộ ra nhưng đã không phải là ban sơ phủ xuống thời giờ hoàn toàn một bộ thạch điêu bộ dáng. Trên thực tế theo hắn phủ xuống thời gian càng ngày càng dài. Bộ dáng liền cũng biến thành càng lúc càng linh động. Bây giờ đã hoàn toàn giống như là một cái chân nhân bộ dáng. Mà để Phương Hành khiếp sợ liền cũng là hình dạng của hắn. Hắn trên người thình lình ăn mặc một bộ vạt áo bay lên váy dài. Ngũ quan đoan trang diễm lệ. Mặc dù đuôi mắt khóe miệng, còn mang theo một tia vừa mới giết qua người. Cơ hồ có thể cho hư không đều đông kết lạnh lùng chi ý, nhưng đích đích xác xác. Rõ ràng liền là một nữ tử. Thần chủ lại là nữ. Phương Hành đây giật mình thật là không bát quái chi tâm hừng hực dấy lên. Thậm chí vượt trên hắn sợ hãi chi tâm. Ngươi. Hắn theo bản năng liền chỉ thần chủ kêu lên. Bất quá ngay cả nói mấy cái. Ngươi. Nhưng lại không biết phía dưới làm như thế nào tiếp. Không biết lặp lại bao nhiêu lần về sau. Cũng không biết não mạch kín là thế nào truyền. Ma xui quỷ khiến tới câu. Còn rất đẹp. Rất rõ ràng. Thần chủ cũng bối rối một cái. Bất quá rất nhanh, nàng liền đột nhiên nhíu mày. Rõ ràng đã cảm giác được sau lưng tự mình cửu thiên chi thượng. Có người đuổi tới, nàng tự hồ có chút bực bội. Đột nhiên liền lấy tay hướng Phương Hành vồ tới. Căn bản không dung hắn có phản ứng chút nào. Liền rắn rắn chắc chắc sách trong tay. Mà hậu thân hình nhảy lên. Liền thẳng hướng một phương hướng khác bay lướt tới. Áo bào đen tay áo lạnh lùng hất lên, lại có một đạo thần niệm lưu lại. Nếu như ngươi muốn nhìn đến tiểu quỷ này trong tay ta bị chém thành muôn mảnh. Cứ việc đuổi theo đi. Phía sau vội vã đuổi theo. Tự nhiên chính là liên nữ. Đợi cho nàng phủ xuống đến khu này hư không. Áo đen thần chủ đã mang theo Phương Hành chui ra khỏi ngoài vạn dặm. Lúc đầu cực kỳ lo lắng Phương Hành an nguy. chăm chú đuổi theo nàng. Vào lúc này lại là đầy bụng nghi hoặc, không có lập tức đuổi theo. Lông mày nhíu thật chặt, tự lẩm bẩm, khó trách nữ nhân này vừa rồi cùng như bị điên. Thà rằng dùng hóa thân thụ ta một đạo thần thông, cũng phải thoát khỏi ta chạy tới nơi này. Nguyên lai là cảm nhận được cái kia tiểu hỗn đản gặp phải nguy cơ, nhưng là cái kia tiểu hỗn đản rõ ràng liền là phản bội hắn a hát. Hắn lại tại sao lại muốn tới cứu hắn? Chẳng lẽ lại là muốn cứu hắn về sau mới hào dày vò mới giết hắn? Chính mình nghĩ đến, đều rất nhanh lắc đầu phủ quyết đi. Nữ nhân kia hình như không có nhàm chán như vậy. Trong lòng đủ loại suy nghĩ hiện lên. Cuối cùng vẫn là không biết đến tột cùng. Chỉ có thể quyết định chắc chắn. Xa xa xuyết đi qua. Phương Hành tại thần chủ trong tay. Đơn giản không có nửa phần chỗ trống để né tránh. Trực tiếp bị nàng dẫn theo. Tại cửu thiên chi thượng xuyên thẳng qua. Bên tai một trận gió gấp mây tiếng khóc. Cũng không biết ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong. Liền xuyên qua nhiều khoảng cách xa. Đợi cho mở mắt ra lúc, thình lình phát hiện mình đã đến một chỗ chung quanh đều là mênh mông vân khí chỗ. Sờ sờ trên người, các loại linh kiện đều còn tại. Trên người tu vi cũng tại. Có thể chuyển vận pháp lực, cảm thấy mới thoáng buông lòng. Trộm đạo ngẩng đầu hướng về chung quanh nhìn lướt qua. Sau đó lại ngây người. Vẫn là tại hắn ba trượng bên ngoài. Áo đen thần chủ chính tay áo bồng bềnh. Mắt lạnh nhìn hắn, gương mặt kia, xác thực đoan trang tú mỹ. Chỉ là không có một tia biểu lộ, con mắt to mà trống rỗng. Nhìn chằm chằm hắn, có như vậy trong nháy mắt. Liền ngay cả Phương Hành cũng không biết thần chủ đúng là đang ngẩn người. Còn là đáy mắt cảm xúc quá nồng nặc. Ách thần chủ đại nhân a hát. Thần chủ cũng không nói chuyện, nhưng là nhìn như vậy lấy chính mình. Thực tế để Phương Hành sợ hãi trong lòng. Chung quanh càng là yên tĩnh đáng sợ. Khiến cho hắn rốt cục nhịn không được còn là nhỏ giọng hoán một câu. Trong lòng nhanh đổi. Cũng không biết cái kia dùng phương pháp gì vì chính mình giải vây. Một tiếng kêu gọi về sau. Thần chủ còn là nhìn chằm chằm hắn. Mặt không biểu tình. Cái kia, kỳ thật ta là vô tội. Người không biết. Đều là dạ tộc thần tử tự tác chủ trương. Hại chúng ta. Chấm. Phương Hành tráng lên lá gan mở miệng. Vừa định bố trí một hồi. Nhưng thần chủ bỗng nhiên ánh mắt trở nên lạnh lùng. Trầm thấp hừ một tiếng. Hắn cũng lập tức ngậm miệng. Không dám lại nói. Đương nhiên. Một nguyên nhân khác cũng là bực này nói láo. Liền ngay cả hắn cũng thật sự là biên không nổi nữa. Người biết ta hận nhất người phản bội ta. Chấm, lại là một phen dài dằng dặc yên tĩnh về sau. Thần chủ rốt cục nhẹ nhàng mở miệng. Thanh âm giống như là cửu u phía dưới truyền tới. Lạnh đáng sợ, ta không biết a hát. Phương Hành theo bản năng muốn phản bác. Nhưng ngẩng đầu một cái. Thấy được thần chủ cái kia ánh mắt lạnh lùng. Liền lại nói không được nữa. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Thần chủ bỗng nhiên bước về phía trước một bước. Đáy mắt sát cơ nồng để Phương Hành trái tim đều ngừng đập. Nhưng từ khi thần chủ phủ xuống về sau. Phương Hành liền đã làm tốt đưa xong mạng nhỏ chuẩn bị. Thử mấy lần, thấy thần chủ cũng không phải người ngu. Không có khả năng bị chính mình đùa bỡn. Đoán chừng hiện tại không vội mà giết chết chính mình. Đại khái là muốn giày vò một phen chính mình thôi. Lại thêm hắn vốn là gan to bằng trời. Càng là bởi vì bị tiên phủ vứt bỏ sự tình. Khiến cho có chút nản lòng thoái chí. Bây giờ dù sao trừ chết không đại sự. Cái kia còn sợ cái gì sức lực. Cho nên bị thần chủ như thế một tiếng uy hiếp. Trong lòng một cỗ nộ khí ngược lại là bừng bừng thăng lên. Được rồi. Ta chính là lừa ngươi thì sao? Trong lòng có phần này chuẩn bị. Phương Hành lá gan liền trực tiếp lớn vô biên vô tích. Dứt khoát trực tiếp ngẩng đầu lên. Mặt không đổi sắc thẳng tắp đón thần chủ ánh mắt. Nảy sinh ác độc nói. Tới, giết chết ta đi. Tiểu gia ta nhíu mày liền là ngươi nuôi. Nói xong câu nói này, liền nhíu mày, tùy thời chuẩn bị đưa xong mạng nhỏ. Nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Theo dự liệu sát thủ không có tới. Lại nghe được một tiếng ung dung thở dài. Ai, đứa nhỏ ngốc, có thể ngươi vốn chính là ta nuôi a hát. Chưa xong còn tiếp. Convert by Fanmix, cách chương.